Chương 6, bị khống chế A-Lang, phần 2. A-Lang thực lực, cả dù hạ cực kỳ tinh tưởng, chỉ có chuẩn thiên vương sơ kỳ mà thôi. Đối với đã kinh thiên vương cấp cổ rủ kỳ mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Mà A-S người này mặc dù có chút vấn đề, thế nhưng đối với mỉ tở tỷ hệ nạ cũng không phải A-Lang chủ yếu bổ kẹ mẩn, thực lực so với điệp chủ thấp một ít. Lúc này, nai nệ tạ lẹt đối chiến tỷ ra nì tạ, điệp chủ đối chiến mỉ tở tỷ hệ nạ. Mà cả rủ hạ thì là coi chừng A-Lang, thế nhưng cả rủ hạ không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Mà vừa rồi lớn như vậy tiếng vang, đã sớm thức tỉnh những người khác, dồn dập đã chạy tới kiểm tra tình huống, bao quát rổ ỉ cũng giống như vậy. Tì ra nỉ tạ, hắc ám ba động mì tở tì hệ nạ sử dụng xong tới. A-Lang một người đã khống chế hai bộ kẹ mẩn phân biệt cùng ạt cùng cổ rủ kỳ đối chiến. Nãi nệ tạ lẹ phun ra hỏa diễm cổ rủ kỳ trải qua thời gian lâu như vậy, đã sớm cùng nãi nệ tạ lẹt bồi dưỡng được ăn ý, hai người đối chiến, không kém một chút nào. Nãi nệ tạ lẹt há miệng ra, một đạo hỏa diễm phun ra. Cùng tí giãn nhỉ tạ hắc ám ba động đụng vào nhau trực tiếp xảy ra bạo tạc, 12 bạo tạc sinh sinh trùng kích, hướng về bốn phía tán đi, bất quá đối với nãi nệ tạ lẹt cùng tí giãn nhỉ tạ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Mà as bên kia, mỉ tở tỷ hệ nạ sử xuất xuống tới, nhanh chóng hướng về điệp chủ phóng đi, ạt lập tức hướng về phía điệp chủ hô, so với tốc độ điệp chủ chắc là sẽ không thua, điệp chủ sử dụng điện quang lóe lên. Chỉ thấy điệp chủ hóa thành một đạo bạch quang, một cái nhảy, tránh ra mỉ tở tỷ hệ nạ công kích, đồng thời xoay người một cái va chạm đụng vào mỉ tở tỷ hệ nạ trên người, đem mỉ tở tỷ hệ nạ đánh lui lại mấy bước. Giết mỉ tở tỷ hệ nạ, tỷ dạ nì tạ, sử dụng hì ở bìm. A-Lang trong mắt hồng quang càng sâu, hướng về phía hai bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Hai bộ kẻ mẩn đồng thời há mồm ra. Đối mặt hì ơ bìm, bất kể là A-S vẫn là cổ dù kỳ, đều nghiêm túc đối đãi, lập tức để nái nệ tạ lẹt cùng tiệp chủ chú ý chỉ là để bọn họ không có nghĩ tới là, hì ơ bìm mục tiêu căn bản không phải tiệp chủ cũng không phải nái nệ tạ lẹt, mà là nhắm thẳng vào cả dù hạ. Đối mặt lưỡng đạo hì ơ bìm, may đều sợ choáng váng. Bởi vì cả rủ hạ phía sau chính là nàng, mà lúc này cả rủ hạ thì là vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đang ở hì ơ bìm chặn đánh bên trong hai người thời điểm, vừa đến thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trước người, dùng hai vừa dày vừa nặng cánh tay trực tiếp tiếp nhận lưỡng đạo hì ơ bìm. A giống cả rủ hạ thì dạn nhì tạ hét lớn một tiếng, cứng rắn sinh thừa nhận rồi lưỡng đạo hì ơ bìm công kích, đem hoàn toàn tiếp được. Nãi nệ tạ lẹt. Cương thiết cổ cổ nổ tấu cổ rủ kỳ bởi vì A-Lang để bổ kẻ mẩn ra tay với cả rủ hạ, cái này khiến để bình thường ôn nhu như nước nàng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lập tức hướng về phía ngoài nệ tạ lại hô. Cương thiết cổ cổ nổ tấu, kỳ thực chính là chi nở cái vi bạ tổng lúc sử xuất ý dòng tái, đây là độc trúc với ngoài nệ tạ lẹt mới có thể sử dụng chiêu số. Là cổ rủ kỳ từ cả rủ hạ bên kia học tập đến. Ngoài nệ tạ lẹt nhảy hướng A-Lang tỉ dạ nỉ tạ. Sau lưng chín cái đuôi không ngừng đón gió lắc lư, đồng thời ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Chin lở cái cương thiết vĩ bạ tổng lúc hướng về phía A-Lang tỷ dạ nỉ tạ trên người nặng nề hạ xuống, mặc dù là để phòng ngự sở trường tỷ dạ nỉ tạ cũng chịu không nổi nghiêm trọng như vậy công kích. A-Lang tỷ dạ nỉ tạ dưới chân địa mặt nhất thời xuất hiện ra nẻ, như mạng nhện hình dáng một dạng hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi, hơn nữa là một mảng lớn. Chi nở cái vĩ bạ tổng lúc đánh vào một cái địa phương, tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp sủi ngã xuống đất, hai mắt biến thành u du mạ kỳ hình, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá giống nhau, sử xuất mạnh mẽ như vậy kỹ năng, nại nệ tạ lẹt cũng là nhanh chóng thở hổn hển lấy. Dù sao đồng thời sử xuất một lần cương thiết cổ cổ nổ tấu cũng phải cần tiêu hao cực đại thể lực. Nếu dám đả thương cả dù hạ ca chủ, tuyệt đối không thể tha thứ đối phương. Sử dụng xét đánh. À, lúc này cũng là giống nhau sinh khí, ai nói người thành thật sẽ không sinh khí, người thành thật tức giận mới là đáng sợ nhất. À, vẫn cho rằng cả dù hạ ca đối với mình tốt, bây giờ thấy lại có người dùng tổ kẹ mẩn công kích cả dù hạ, lập tức phẫn nộ rồi. Tức giận à cùng chủ, lập tức hóa thân trở thành trong truyền thuyết chi gia cùng gia thần, thực lực nhất thời tăng vọt. Tiệp chủ hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại mì tở tỷ hệ nạ trước người. Trực tiếp hầu như không khoảng cách sử xuất xét đánh tuyệt chiêu. Màu vàng điện lưu từ tiệp chủ trên người không ngừng tuôn ra, mỉ tở tỷ hệ nạ làm sao cũng không chịu nổi. Tiệp chủ mạnh mẽ như vậy điện lưu công kích, trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh. A-Lang hai bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng A-Lang cũng là xem cũng không có nhìn thêm, trực tiếp bạo khởi, trong tay xuất hiện một bả sắc bén quân chế lợi nhận. Hướng về cả dù hạ trái tim đâm tới. Dĩ nhiên hướng về ta hạ thủ, đơn giản là không biết sống chết. Cả dù hạ trong mắt hai mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, cặp mắt câu ngọc nhanh chóng chuyển động. Xem rõ ràng cả dù hạ đem A-Lang công kích hướng đi thấy nhất thanh nhị sở, trực tiếp phía bên phải vừa rút lui, tránh thoát A-Lang ám sát, thuận tay chính là một cái sống bàn tay chặt bỏ, đánh vào A-Lang tay bộ phận các đốt ngón tay. A-Lang trong tay dao găm, trực tiếp rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Cả dù hạ nhanh chóng một cái nữa sống bàn tay chém vào A-Lang cái hót, trực tiếp để hắn hôn mê bất tỉnh. Cực khổ, trở về đi tỷ gia ni tạ. Cả dù hạ đem A-Lang đả đảo về sau, đem tỷ gia ni tạ thu về. Mà cổ rủ kỳ 337 cũng sắp nải nệ tạ lẹt thu hồi đi. Không có sao chứ cả rủ hạ ca cổ rủ kỳ, ạ cùng may ba người đồng thời quan tâm hỏi. Không có việc gì, các ngươi không có bị thương chớ cả rủ hạ lo lắng hỏi. Ba người lắc đầu biểu thị không có sự tình. Mà nhìn thấy đối chiến sau khi kết thúc, rồi ỉ cũng đã đi tới. Các ngươi không có sự tình đi bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì người này hẳn là bị người đã khống chế. Vừa rồi ánh mắt của hắn không có bất kỳ cảm tình ba động, giống như là bị siêu năng lực đã khống chế một dạng, tuyệt không bình thường. Cả dù hạ đem chính mình cách nhìn nói ra, bất quá trong lòng đối với cái này loại này chuyện này cũng là có chút điểm cảnh giác. Bởi vì bất kể thế nào xem, đối phương đều là hướng về phía hắn tới. Như vậy, ta gọi cảnh sát rèn nỉ đến đây đi rồi ý suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gọi điện thoại thông báo cảnh sát rèn nỉ tới rồi tìm hiểu tình hình. Cả dù hạ đối với dạng này xử lý cũng không có bất kỳ ý kiến. Bất quá ở dùn xa đạt được phía trước, liền do cả dù hạ canh chừng người này, mà cô rủ kỳ ba người bọn họ, cả dù hạ thì là để bọn họ tiếp tục về ngủ, dĩ nhiên nhất định là muốn trọng Tân An đứng hàng giữa một căn phòng, bất quá ba người cũng không có ly khai, mà là cùng cả dù hạ cùng nhau giữ lại.